Huyễn Hình Sư 2, chương 26, 26, thì ra đây chính là bí mật của ảnh hậu A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đủ chưa? Trịnh Bân không chịu nổi hai đôi mắt cứ dán lên mình. Cậu không muốn giải thích việc tại sao mình có một giọng nói khác. Cũng như nguyên nhân bản thân đồng ý chuyện nhận vai diễn sát thủ kia. Tác phong làm việc của đoàn phim rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã có nhân viên mang trang phục và kịch bản đến. Xin hỏi cô Hiểu Linh có ở trong không ạ? Người cất giọng hỏi là một nữ nhân viên trẻ tuổi. Trịnh Bân nghe thấy cảm giác như được đại xá. Ít nhất cậu không cần phải đứng cùng hai người bên trong nữa. À, nữ nhân viên vừa thấy người đi ra là Trịnh Bân thì hết sức kinh ngạc. Cô tên Đoạn Mai, là người chịu trách nhiệm trang phục cho diễn viên trong đoàn phim. Thông thường những diễn viên tuyến một hay đẳng cấp ảnh hậu ảnh đế sẽ không đến lượt cô động tay. Nhưng vì đây là chính miệng đạo diễn Phương yêu cầu, nên Đoạn Mai rất tò mò người nhận vai thay Tạ Quỳnh Liên có quan hệ gì với Hoàng Hiểu Lệ. Nào ngờ, cái người này, đây không phải cô gái đã đánh ngã Triệu Quang Sơn và đám vệ sĩ của gã trước đó hay sao? Khi sự tình xảy ra, Đoạn Mai cũng có mặt chứng kiến. Sắc vóc của Đoạn Mai không tồi, nên từng chịu qua sự quấy rối của Triệu Quang Sơn. Cô hận gã, nhưng biết bản thân thấp cổ bé họng nên nhịn nhục chịu đựng. Tận mắt thấy Triệu Quang Sơn thê thảm khiến Đoạn Mai rất hả hê. Còn thầm thán phục Trịnh Bân thật dũng cảm, nhưng cô không ủng hộ việc làm đó. Triệu Quang Sơn là kẻ có thù tất báo, trừ khi Trịnh Bân có chỗ dựa chống lại gã. Nếu không kết cục sẽ không khác những cô gái mà Đoạn Mai từng nghe kể đâu. Cô là Hiểu Linh phải không? Đoạn Mai xác nhận lại lần nữa. Khi thấy đối phương gật đầu thì trong lòng hơi rối bời. Cô không biết nên mừng hay lo lắng cho người này nữa. Vai diễn này ban đầu được phân cho diễn viên Tạ Quỳnh Liên nên trang phục cũng được chuẩn bị theo số đo của cô ấy. Bây giờ tôi có thể lấy số đo của cô không? Tuy Trịnh Bân giả nữ nhưng cậu vẫn là nam giới hàng thật giá thật. Vóc dáng so với nữ giới thật khác biệt rất nhiều. Tạ Quỳnh Liên xuất thân là người mẫu nhưng thấp hơn Trịnh Bân vài phân. Người càng mảnh nhỏ hơn một chút. Vì thế trang phục được chuẩn bị cho cô Trịnh Bân chắc chắn sẽ không vừa. Trịnh Bân thoáng cứng đờ. Để Đoạn Mai lấy số đo cho cậu tương đương với việc cả hai sẽ tiếp xúc gần. Như vậy, Đoạn Mai sẽ nhận ra cậu là nam mất. Cô có thể trở về được rồi. Hoàng Hiểu Lệ không biết từ lúc nào đã bước ra đứng bên cạnh Trịnh Bân. Đưa kịch bản cho Hiểu Linh đi. Nhưng, Đoạn Mai còn muốn giải thích đây là việc đạo diễn đích thân yêu cầu thì Hoàng Hiểu Lệ lại ngắt lời. Hiểu Linh là người của tôi. Cô hiểu rồi chứ? Phát ngôn cường thế của Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên đã dọa sợ Đoạn Mai. Cô cẩn trọng đưa kịch bản cho Trịnh Bân. Cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy mất hút. Cô gái chạy như bay về phòng làm việc của mình. Đối với đồng nghiệp tò mò hỏi han cũng không quan tâm. Một mình trốn trong góc đằng sau giá treo đồ thầm thở đê ốc. Chỉ là ánh mắt chợt sáng lên giống như phát hiện ra một bí mật động trời. Thì ra, đây chính là bí mật của ảnh hậu A. Trịnh Bân vừa có được kịch bản thì lập tức mở ra xem. Đây là lần đầu cậu thử sức lĩnh vực diễn xuất. Nên không khỏi có chút hồi hộp. Quả nhiên là vai phụ không thoại. Nên cậu chỉ cần lưu ý bối cảnh và các bước hành động là được. Trong quá trình này Hoàng Hiểu Lệ đã trợ giúp cậu không ít. Trịnh Bân càng tiếp xúc càng cảm thán trình độ của đối phương. Đây chính là đẳng cấp của ảnh hậu sao. Hôm nay cậu đã được lãnh giáo rồi. Cảnh quay của Trịnh Bân được xếp vào đầu giờ chiều. Trong khi Hoàng Hiểu Lệ còn hai cảnh quay buổi sáng nên đã gấp rút rời đi. Vệ Ninh chịu trách nhiệm chuẩn bị trang phục và tạo hình. Cậu ta rất tự hào nói rằng mình là học trò xuất sắc nhất của chị Lệ. Thành quả biến hóa về sau quả thật khiến Trịnh Bân rất bất ngờ. Tạo hình bây giờ của Trịnh Bân chính là nữ sát thủ A Tâm từ trong phim bước ra. Xong rồi, hiện tại chúng ta đi xem cảnh quay của chị Lệ đi. Tiện thể cho cậu làm quen dần luôn. Được, Trịnh Bân cảm thấy đây là điều cần thiết nên không phản đối. Hai người một đường đi tới địa điểm quay chính. Vô tình dẫn tới không ít ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn tò mò. Có lẽ thính giác của Trịnh Bân quá tốt. dù cậu không chủ động lắng nghe, những âm thanh bàn tán của đám người vẫn như có như không truyền đến. Này, cô gái đó là diễn viên mới sao? Hình như là vậy, cô ấy xinh thật đấy. Trông quen quen sao ấy? Tôi từng thấy ở đâu rồi? À, là cái người đánh ngã Triệu Qua. Nhỏ miệng thôi, cậu muốn chúng ta cùng mất việc hả? Ách, tôi không cố ý mà. Nhưng cô gái đó, tôi nghe trợ lý đạo diễn nói Tạ Quỳnh Liên trên đường bị tai nạn nên không thể tham gia quay nữa. Hai vị đạo diễn đã tìm được người thay thế. Không lẽ cô gái đó là người nhận vai A Tâm? 9/10 là vậy. Nhưng liệu có ổn không? Chỉ sợ Triệu Thiếu sẽ không dễ bỏ qua cho cô ta. Nghe đến đây, Trịnh Bân lập tức nghĩ tới hình như mình có một cảnh quay ngắn với Triệu Quang Sơn. Vốn dĩ A Tâm là sát thủ do Minh Gia phái ra ám sát nữ chính Phượng Cần. Mà người trực tiếp đặt yêu cầu chính là vị hôn phu cũ của cô Minh Triệu Thiếu Gia. Trịnh Bân không lo lắng Triệu Quang Sơn ở ngoài gây chuyện với mình. Cùng lắm lại cho gã vài trận đánh là xong. Cậu chỉ sợ hắn bày trò trong lúc quay chụp. Xem ra, cậu cần phải chú ý cẩn thận mới được. Cách chương.